Cùng ảnh chưa đến thì một luồng uy áp kinh khủng đã ầm ầm đã đến trước rồi. Vân Ngẩn đang chuẩn bị thi triển nguyên canh thiên phong thứ hai thì vào lúc này sắc mặt gã đại biến, bất chấp tất cả phát ra công kích. Ánh sáng màu tím của nguyên canh phiến trong tay đại thịnh lóe lên hóa thành một tấm chắn hình quạt ngăn cản trước người. Trường cung màu đen hung hăng đánh vào trên nguyên canh phiến, hai ánh sáng tím đen vô tận nổ tung, nhấc lên từng luồng kình phong mãnh liệt hướng về bốn phía. Mặt đất phía dưới lôi đài cũng bị nổ mạnh thành một cái hố to. Màn sáng màu xanh lục gần đó rung rẩy kịch liệt, gần như muốn lập tức vỡ vụn ra. Lão già một sừng ở giữa không trung biến sắc, vung tay lên. Một luồng ánh sáng màu xanh lục bay ra từ trong tay lão, dường như là một tấm lệnh bài. Sau khi sáp nhập vào trong màn sáng màu xanh lục thì nó lập tức vững chắc lại. Không chỉ như vậy, mặt đất lôi đài cũng hiện lên một tầng thanh quang. Mọi người dưới lôi đài đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc này lực công kích của hai người trên đài không khỏi quá mức đáng sợ. Vừa mới giao thủ hai cái liền xảy ra thanh thế lớn như vậy, gần như hủy diệt toàn bộ sàn đấu rồi. Điều này cũng làm cho không ít người xung quanh lôi đài phải nhìn nhận lại thực lực của đệ tử mới như Thạch Mục lần nữa. Không ít người vốn xem nhẹ người như Thạch Mục thì lúc này nhao nhao ngậm miệng lại, á khẩu không nói nên lời. Vào lúc này thần sắc bọn người Thanh Trường Thiên và Xích Ngây Tử có chút phức tạp. Bọn họ với Thạch Mục từng cùng một đám bái nhập Thanh Lang Thánh Địa, thực lực cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà khí phách hăng hái trước đây đã dập tắt bởi đả kích vào 9 năm trước. Thực lực Thạch Mục bày ra lúc này bọn hắn xa không thể so sánh được. Ngược lại Tử Lăng ở bên kia cảm thấy say sưa, thậm chí thỉnh thoảng còn vung vẫy bàn tay nhỏ bé, vỗ tay khen hay nữa. Trên lôi đài, thân ảnh lắc lư, hai người gần như đồng thời bị ánh sáng đen, tím, chấn văng, đụng vào màn sáng màu xanh, màn sáng lần nữa rung động mạnh một lúc. Vân Ẩn ho khan vài tiếng, phun ra ngụm máu, một tay lau máu ở khóe miệng, tay kia cầm vân cương phiến, tử quang lấp lánh nhưng ảm đạm nhiều hơn trước. Thành một cầm như ý cung ngang trước người, ngực phập phồng mà hơi tái, nhưng nhìn vẫn tốt hơn Vân Ẩn. Hắn tự thấy không thua đối phương nếu luận cường độ thân thể và vũ kỹ. Không ngờ Vân Ẩn sư huynh lại rơi vào thế hạ phong á. Thật một rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Mọi người đứng xem quanh lôi đài đều kinh ngạc và bàn tán xôn xao. Vân Ẩn tuy thân thể không mạnh, nhưng là phong linh thể có năng lực ngự phong, vậy mà cũng chật vật như vậy. Thanh Trường Thiên thì thào có vẻ không dám tin. Thật một dám khiêu chiến Huyễn Mao Đạo, tự nhiên có chút bản lĩnh. Ta xem Vân Ẩn dường như là chưa dùng hết khả năng, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Xích Ngây Tử nhận định. Bên kia Long Chiến Giả hơi giật mình và mỉm cười. Cạnh đó không xa, Lăng Phong mắt sáng lên nhưng mà khuôn mặt vẫn lạnh nhạt. Được lắm, ta thừa nhận chính diện đối chiến không phải là đối thủ của ngươi, để coi ngươi ứng phó thế nào với chiêu kế tiếp của ta đây. Vân Ẩn lạnh lùng thu lại vân cương phiến. Vấn đề của ngươi là có cơ hội xuất chiêu hay không? Thành một khẽ quát, lao thẳng tới Vân Ẩn. Người còn chưa tới, Như Ý Tấn Thiết Côn đã phóng mạnh hắc quang, tạo ra vô số cung ảnh dày đặc, tấn công Vân Ẩn, không cho đối phương ra tay. Vân Ẩn giang tay ra hai bên, hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Từng đạo ánh sáng màu xanh nổi lên, bao quanh người y. Thân thể trở nên trong suốt, hòa nhập vào không khí. Tiếng gió nổi lên, cung ảnh đánh vào hư không. Phong đụng hả? Thành Mục thấy tình hình này không khỏi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này sau lưng hắn, nhiều điểm ánh sáng màu xanh xuất hiện trong hư không, thân hình quỷ dị của Vân Ẩn hiện ra phóng tới. Thành Mục như có mắt sau lưng, bỗng quay người, hai tay nắm trường cung quét ngang, không chút do dự. Vân Ẩn chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình như cành liễu trước gió, nhoáng lên, tránh đòn. Phùng tẩu lạc diệp! Thành Mục bay nhào tới, như ý tấn thiết cung công kích như cuồng phong bạo vũ, cung ảnh đang xen khắp nơi. Vân Ẩn chú tâm tránh né, mặc kệ cung ảnh dày đặc, khí thế kinh người cũng không thể động tới mảnh áo của y. Hơn nữa theo thân hình lắc lư, một điệu sáo thanh âm trầm bổng khoan thai truyền ra từ người Vân Ẩn. Mới nghe thì khá êm tai, không thấy cái gì không ổn. Không tốt! Thành Mục đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói lên. Mặc dù thân thể cường tráng lại được bao bọc bởi một tầng xích quang, nhưng âm thanh dường như có sinh mệnh ma âm nhiếp hồn. Thoạt ban đầu thì không có gì xảy ra, nhưng lúc này theo lỗ tai chui nhanh vào trong đầu hắn. Hắn cảm nhận tiếng ong ong vang dội trong ốc, khí huyết toàn thân sôi trào, hình ảnh trước mắt cũng lay động. Cùng kích thường hùng! Thành Mục giờ mới biết đoạn sát thủ của Vân Ẩn, nội tâm run sợ. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, sự đau đớn giúp đầu óc tỉnh táo lại. Hắn vận chuyển toàn lực xích viên hỏa kinh, trấn áp thần hồn cùng khí huyết sao động trong cơ thể,